Chương 61, cột bụt kèn vs hạ gì ra mạ, canh thứ nhất. May làm rất tốt, hoàm lệ sử dụng có thể nói tương đương xinh đẹp, dĩ nhiên lợi dụng phun tơ tới hạn chế ta mạ chọc lực lượng. Ván này ta thua tâm phục khẩu phục. Bất quá kế tiếp cũng không có dễ dàng như vậy. Ra đi hạ gì giả mạ bở giỏ lì hướng về phía may khích lệ nói, sau đó đổi lại con thứ hai bổ kẻ mẩn hạ gì giả mạ. Hắc may mắn hạ gì giả mạ rất có khí thế hô to một tiếng. Đổi cho ngươi ra sân, đi thôi cổm bụt kèn may ném ra cổm bụt kèn bổ kỳ bản. Sợ đừng cổm bụt kèn rất có khí thế quát to một tiếng, ra sân động tác cũng rất đẹp, xem ra may không gần như chỉ ở đứng đối nhau trên dưới quá võ thuật, ngay cả hoa lệ đối chiến cũng có nỗ lực. Cả dù hạ, ván này đối với may rất bất lợi a, xem ra con này hạ gì ra mã đặc tính chắc là dày chất béo đi, đối với hỏa hệ kháng tính rất cao a. Cổ dù kỳ thay may lo lắng nói rằng, tin tưởng may, tin tưởng cổm bụt kèn, các nàng sẽ thành công. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ an ủi. Hạ dị giả mạ sử dụng mạnh mẽ đẩy bờ giò lì hướng về phía hạ dị giả mạ lớn tiếng hô. Hạ dị giả mạ hét lớn một tiếng, sau đó nâng lên hai cái tay cánh tay, hướng về phía cồn bụt kèn nhanh chóng sử dụng mạnh mẽ đẩy công kích. Cồn bụt kèn lui lại may rất thông minh, không có tuyển trạch nảy bính, mà là không ngừng để cồn bụt kèn lui lại tới tách ra hạ dị giả mạ 860 mạnh mẽ đẩy. Hạ dị giả mạ tiếp tục sử dụng mạnh mẽ đẩy bờ giò lì, chứng kiến cồn bụt kèn không ngừng lui lại, tiếp tục để hạ dị giả mạ sử dụng mạnh mẽ đẩy mạnh đi tới gần. May chứng kiến vẫn không ngừng lùi lại cồn bụt kèn cũng không phải biện pháp, cuối cùng cắn răng một cái hướng về phía cồn bụt kèn hô. Cồn bụt kèn kéo dài khoảng cách sử dụng phun ra hỏa diễm. Cồn bụt kèn chủ động kéo dài khoảng cách, một cái hậu khiêu tránh được mạnh mẽ đẩy công kích, sau đó hé miệng, một đạo xích hồng hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, đỡ được bờ giỏ lì trực tiếp hướng về phía hạ dị giả mạ hô. Hạ dị giả mạ giơ lên cặp kia thật dày hai tay, trực tiếp dùng giày lớn bàn tay chính diện tiếp ở cồn bụt kèn phun ra hỏa diễm. Cồn bụt kèn phun ra hỏa diễm đánh vào hạ dị giả mạ bàn tay bên trên, chỉ để lại một điểm nám đen vết tích, hiệu quả hết sức không rõ ràng. Sao lại thế, thật là lợi hại phòng ngự. May cũng là bị sợ một cái nhảy. Mà lúc này đây bở giỏ lì bắt được may cùng cồn bụt kèn kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức phát động manh công. Chính là hiện tại. Hạ dị dạ mạ sử dụng phát kình bờ giò ly lớn tiếng hô. Hạ dị dạ mạ lớn tiếng hông khiếu một tiếng, bằng vào khí thế vọt tới. Bàn tay phải phát ra tia sáng, hướng về phía cổm bụt kèn trực tiếp vỗ. Thình thịch cổm bụt kèn phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị hạ dị dạ mạ một cái tắt trực tiếp đánh bay. Cổm bụt kèn lăn trên mặt đất mới biến, cuối cùng một lần nữa đứng lên. Thế nhưng cổm bụt kèn bị vừa rồi hạ dị dạ mạ một kích phát kình, thể lực tổn thất không nhỏ. Không nên coi thường ta cồn bụt kèn. Cồn bụt kèn sử dụng đá liên hoàn may theo chiến đấu tiến hành, trong lòng bắt đầu nhiệt huyết đứng lên, đối với chiến đấu toàn thân toàn ý đầu nhập, phảng phất mình chính là cồn bụt kèn một dạng, lớn tiếng quát. Cồn bụt kèn có lẽ là bị may khí thế ảnh hưởng, trong mắt thần biến được càng thêm sắc bén, hai cái chân dùng sức đạp một cái, trực tiếp xông tiến lên. Bộ kẻ đẹp đã nói cồn bụt kèn có thể ở một giây bên trong liên tục ném thập chân. Cái này có thể không phải tùy tiện nói lung tung. May cồn bụt kèn liền tự mình hướng mọi người chứng minh rồi điểm ấy. Chỉ thấy cồn bụt kèn dùng sức nhảy, đi tới hạ dị giả mạ trên đỉnh đầu, nhanh chóng liên tục sử xuất đá liên hoàn, không ngừng hướng về hạ dị giả mạ đá vào. Bờ giỏ lì cũng không có nghĩ đến may một tân nhân vậy mà lại có nhanh như vậy phản ứng, hơn nữa phản kích là tới được mãnh liệt như vậy đột nhiên. Cồn bụt kèn đá liên hoàn không ngừng đá vào hạ dị giả mạ trên người, để hạ dị giả mạ không thể không ngừng lui lại, lấy thao xuống cồn bụt kèn lực đạo. Cồn bụt kèn sử dụng mổ may nắm lấy thời cơ, hướng về phía cồn bụt kèn hô. So sánh với đá liên hoàn, cồn bụt kèn mổ đối với hạ dị giả mạ thương tổn càng lớn, cho nên ở sau cùng phút chốc, may quả quyết lựa chọn mổ công kích, sau đó lui lại. Nếu không về sau liền muốn thừa nhận hạ dị giả mạ phản kích. Cồn bụt kèn một cước đá vào hạ dị giả mạ trên bụng của. Sau đó mượn lực một cái phía sau lật, sau đó cồn bụt kèn tiêm chủy phát ra quang mang nhàn nhạt, hướng về phía hạ dị giả mạ sử xuất mổ công kích. Hạ dị giả mạ bị đánh lui về phía sau mấy bước. Rất đẹp liên kích, bờ giỏ lỉ vừa cười vừa nói, sau đó hướng về phía hạ dị giả mạ hô, không nên để cho nhân ra coi thường. Sử dụng khí hợp quyền, bờ giỏ lỉ hạ dị giả mạ hữu trưởng phát ra tia sáng chói mắt, một quyền khí thế hung mãnh vung hướng về phía cồn bụt kèn. Nếu như bị đánh trúng, Cổn Bụt Kèn nhất định là trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng nếu như không đánh trúng, tình huống cũng không giống nhau. Cổn Bụt Kèn chờ nó tiếp cận. May trầm tĩnh lạnh lùng nói rằng, nào bên cũng bởi vì khẩn trương rớm xuống vài giọt mồ hôi, thế nhưng may hiện tại căn bản cũng không có thời gian chú ý những thứ này, con mắt một mạch nhìn chằm chằm Hạ Dị Dạ Mạ công kích. Lúc này may trong mắt phát sinh tinh quang, lớn tiếng hô, chính là hiện tại, sử dụng điện quang lóe lên vọt thẳng đi qua. Đối mặt với Hạ Dị Dạ Mạ khí hợp quyền, Cổn Bụt Kèn thừa nhận rất lớn áp lực, thế nhưng nó vẫn là tuyển trạch tin chính mình giáo huấn luyện ra, không có lập tức tránh né, mà là tại đợi, chờ đợi mệnh lệnh. Nghe tới may lời nói về sau, Cổn Bụt Kèn trực tiếp hành động, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp từ Hạ Dị Dạ Mạ quyền hạ đảo sinh, đồng thời Hạ Dị Dạ Mạ bởi vì sử dụng khí hợp quyền quan hệ, không kịp rút về lực đạo, dưới chân lảo đảo một cái, kém chút bị hoàng đảo. Cổn Bụt Kèn sử dụng thượng thiên quyền may dùng sức đi lên vung đầu nằm đấm, lớn tiếng kêu gào. Cổn Bụt Kèn hưu quyền phát sinh mà đến tia sáng, một quyền trực tiếp đánh vào Hạ Dị Dạ Mạ cằm. Hát may mắn Hạ Dị Dạ Mạ kêu thảm một tiếng, thân thể không khỏi bởi vì thượng thiên quyền mà lui về phía sau ngã xuống, mà Cổn Bụt Kèn thì là bởi vì thượng thiên quyền công kích mà lên tới giữa không trung. Cổn Bụt Kèn cho nó một kích tối hậu, quay đầu đến. Thuận thế sử xuất mổ công kích may thập phần hương phấn hô. Cổn Bụt Kèn một cái trên dưới xoay người, đầu bay thẳng đến dưới, tiêm chùy phát ra quang mang, mượn giảm xuống lao xuống lực đạo cùng ảnh hưởng của trọng lực. Cổn Bụt Kèn mổ công kích uy lực bạo tăng, hung hăng đánh vào Hạ Dị Dạ Mạ trên người. Hát may mắn Hạ Dị Dạ Mạ càng thêm lớn tiếng kêu thảm thiết, sau đó trực tiếp xỉu. Hạ Dị Dạ Mạ mất đi chiến đấu năng lực. Đạo quan giao huấn luyện ra bở rõ lỉ hai bộ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên cuối cùng chiến thắng là đến từ tranh hoa thành phố May. Tài phán lớn tiếng tuyên bố.